Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25: Ước hẹn ở rừng cây nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vẫn là ta tiểu di tử ngoan. Người nào đó vui mừng được giống như 2 năm 80.000 như nhau. Người tên này ngâm mạn có một bộ nha. Người năm nay bao nhiêu tuổi, Lương Vạn vậy thích nói chuyện nhị tiểu di tử cười hì hì hỏi. Lương Vạn nhị tiểu di tử kêu Thu Ngọc, cũng là một bi kịch tính nhân vật. Vạn Phong tổng bời vì nàng tên chữ không tốt, không phải kêu cái Thu Ngọc, chính là để cho Hạng Ngọc và Xuân Ngọc vậy so kêu Thu Ngọc mạnh. Thu Ngọc cuối cùng rốt cuộc không chạy ra khỏi hoa hậu chàng trai lòng bàn tay. Cuối cùng bị một cái kêu là Lý Hổ người mò được tay. Thời kỳ Xuân Thu lão biện ra người đó lấy được một khối ngọc lại bị chém hai chân. Lý Hổ cũng nhận được một khối ngọc ngay tại 45 tuổi năm ấy vội vã rời đi. Thu Ngọc cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là ở hơn 40 tuổi năm ấy bất đắc dĩ thành quả phụ. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Thu Ngọc thành quả phụ cửa sau trước thị phi không thấy. Người đàn ông cũng không ít gặp. Tốt vào lúc đó xã hội đã tương đương mở ra. Đối với trai gái giữa bè lũ xu nịnh vậy không như vậy nghiêm trọng. Nếu không nước miếng chấm nhỏ là có thể đem nàng phun chết. Địa phương quản trai gái trò chuyện lẳng lơ kêu ngâm mạn. Cũng không biết là ai phát minh ra tới. 13 nha, người lời nói này được làm sao nghe một chút cũng không giống 13 tuổi người. Lời nói, ta cảm thấy chính là 18-19 tuổi người cũng không có người có thể ngâm. Ánh mắt của quần chúng tự nhiên sáng như tuyết. Thu Ngọc có thể liên tưởng đến bước này đã đặc biệt sáu thêm một cái này kéo đi nơi nào. Là giỏi vô cùng, ngươi nói đúng, lão tử bề ngoài mặc dù ngây thơ hồn nhiên. Thật ra thì đã có một cái thành thục nội tâm. Thiên phú nói thế nào ta chính là thiên tài đâu, nói ngươi mập ngươi liền xuyễn lên. Hoa tử, tên này thật đúng là phải. Đem người tới thật muốn đi theo hắn nói không chừng thật là có phúc hưởng. Không nhìn chúng, Lương Hoa không khách khí chút nào cự tuyệt. Nàng nói phải nói thật, nàng quả thật đối với Vạn Phong không có cảm giác gì. Giống vậy Vạn Phong đối với nàng vậy không có cảm giác gì. Vạn Phong ở chỗ này đọc một năm sách mặc dù và Lương Hoa ở lớp một bên trong hai người thật đúng là... Cũng chưa có nhiều ít đồng thời xuất hiện, ở trong trường học lời nói đều không vượt qua 5 câu. Dùng đoán số mạng hẳn là trên trời tương khắc, nhưng là hai người cùng tuổi tương khắc cái rắm. Người ở đau răng lúc tổng cảm thấy thời gian tràn đầy dài. Nhưng ở dỗi rãnh xả đàn lúc nhưng tổng cảm thấy thời gian ngắn ngủi. Đảo mắt bây giờ đã đến buổi tối hơn 10 giờ chung. Không nghe Vạn Phong lời chưa bình tối nay vận khí quả nhiên không trách. Lúc sắp đi sắc mặt khó coi giống như tổ ong than đá tựa như được. Ta nói sao ngươi mấy ngày nay không thích hợp đánh cuộc tiền. Thua đi, Vạn Phong đi theo chưa bình sau lưng cười trên sự đau khổ của người khác. Đều do ngươi, miệng mắm muối, thiết đây là kinh nghiệm. Nói cho ngươi sau này có đại sự gì ngươi tới thỉnh giáo một chút ta có thể thiếu đi không thiếu. Đường quanh co, đừng xem thường ta nhỏ. Thứ ta biết có thể so với ngươi ăn rồi gạo viên đều nhiều hơn. Vạn Phong lời này còn thật không? Phải là khoác lác, hắn bây giờ cũng chỉ số tuổi và thân thể là cái đứa nhỏ. Nhưng tư tưởng lên cũng đã thuộc về lão gian cự hoạt giai đoạn. Hắn bây giờ chính là một cái trước chiêm người. Thế giới này hết thảy đều là hắn trải qua thấy qua. Cho nên hắn giống như ở xem một bộ đi qua điện ảnh. Nơi nào sẽ xuất hiện mâu thuẫn, nơi nào sẽ xuất hiện chuyển biến. Hắn coi như không phải rõ ràng, nhưng ít nhất cũng biết đại khái. Cứ việc Trư Bình đối với hắn khoác lác khịt mũi coi thường. Nhưng Vạn Phong sáng sớm ngày thứ hai vào phòng học liền hiện ra hắn loại này trước chiêm tính. Nhớ được ban đầu hắn ngày thứ hai đi trường học lúc này vừa vào cửa trường học liền bị một cây. Hoành ở sau cửa gậy rơi té lộn mèo một cái. Sau đó núp ở cạnh cửa Đàm Thắng ngay tại hắn thân thể lảo đảo thời điểm ở phía sau duỗi hắn một cước. Hắn thân thể liền mất đi thăng bằng trước xông lên cuối cùng đụng phải trên bục giảng. Trường học giảng đài là cái loại đó xi măng cục gạch xếp thành giảng đài. Cứng rắn được giống như Transformer. Nếu như lúc ấy Vạn Phong trên đầu không phải mang hai nón bông tử. Không phải đụng cái choáng váng đầu hoa mắt không thể. Ngay cả có cái mũ đầu vậy đụng được làm đau. Đây cũng là đời trước Vạn Phong đang đi học ngày thứ hai và Đàm Thắng phát sinh xung đột mồi dẫn hỏa. Sau cùng kết quả chính là hai người cũng ở bên ngoài đầu xuân tháng 3 còn rất khí trời rét lạnh bên. Trong đứng một đoạn giờ học, chẳng qua là bây giờ đối mặt sống lại Vạn Phong. Cái ý này bên ngoài liền sẽ không phát sinh. Đẩy ra cửa phòng học thời điểm Vạn Phong cũng không có một bước liền nhảy vào mà là dừng lại một chút. Trong cửa quả nhiên hoành một cái côn gỗ tử. Cạnh cửa quả nhiên ẩn núp Đàm Thắng. Bất quá lại thêm một đạo chương trình. Từ trên cửa bên đặc biệt lão bộ còn rơi xuống một túi đất. Vạn Phong giống như xem ngu ngốc vậy nhìn Đàm Thắng, nghĩ như thế nào dùng côn gỗ tử trộn ta. Sau đó ở sau lưng ta đánh lén ta, Đàm Thắng tại chỗ ngồi đèn cầy. Tên này chẳng lẽ và hắn con run trong bụng có thân thích hắn là làm sao biết hắn ý tưởng hắn đã. Từng dùng chiêu này điều chỉnh qua trong lớp không ít người. Tỷ lệ thành công vô cùng cao. Làm sao ngày hôm nay liền không nhạy liền đâu bất quá ở trong lớp bá đạo quán Đàm Thắng không có. Một chút xấu hổ dáng vẻ ngược lại rất thô bạo nói, ta liền muốn thu thập ngươi. Ngươi có thể làm sao giọt, Vạn Phong nghẹo đầu xem Đàm Thắng, bày trò vô liêm sỉ tầm. Người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Nói cho bố ngươi cũng không phải là chiều người ta đứa trẻ tật xấu ngươi. Sau này ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nhưng ngươi nếu là không phải xem ta không vừa mắt vậy chúng ta liền tìm một chỗ hào hào luyện. Luyện như thế nào? Đàm Thắng quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Nơi nào sẽ sợ Vạn Phong khiêu chiến? Vậy ngươi nói lúc nào đi? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Lại. Qua hai ngày là thứ bảy. Thứ bảy buổi chiều tan học chúng ta ngay tại phía đông trong rừng cây cứ việc chơi chơi. Một mình đấu nhóm chiếc tùy ngươi chọn. Để cho lạc tử trị một chút ngươi một thân tật xấu. Như thế nào có gan không? Vạn Phong sở dĩ lựa chọn thứ bảy buổi chiều tan học là bởi vì là ngày. Thứ hai chính là chủ nhật. Hai người đánh xong chính là đánh ra cái gì tốt dựa vào tới ngày thứ hai trường học cũng không biết. Đợi trường học biết đã là tuần sau một, ở giữa mặc dù liền cách một ngày, nhưng ngày này nói không chừng phát sinh chút chuyện gì mà sự việc liền đè xuống. Khi đó đứa trẻ xa không có mấy chục năm sau đứa nhỏ thông minh. Trí nhớ cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều chuyện nói quên liền quên, nếu như vận khí tốt sẽ miễn đi rất nhiều phiền toái. Đàm Thắng một chút không hàm hồ, bố đây biết sợ ngươi. Vậy thì tốt một lời đã định. Cái này cứ như vậy hẹn xuống. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới là tiết thứ nhất tan lớp. Đàm Thắng không động tĩnh gì. Đàm Xuân ngược lại đem Vạn Phong ngăn ở nhà cầu. Ngươi muốn cùng đệ đệ ta vui đùa một chút. Đàm Xuân sắc mặt lãnh ngạo nhìn chằm chằm Vạn Phong. Giá thế kia nếu như Vạn Phong trả lời không chính xác bạt tai thì có phiến qua khả năng tới. Vạn Phong một chút không hàm hồ, làm sao đến lúc đó ngươi cũng muốn dính vào một cước ngươi nếu là. Muốn dính vào đến lúc đó ngươi liền lên. Một cái lừa là dắt, hai đầu lừa cũng là dắt. Đánh một cái cũng là đánh một chút, hai cái cũng là đánh. Lão tử liền xem các người hai ca có bao nhiêu võ thuật. Đàm Xuân mặt đen, ngươi cái này thằng. Nhóc, ta một cái tát có thể kêu ngươi quên họ gì. Đừng khoác lác bút, là con lừa là ngựa kéo ra ngoài lưu lưu. Lão tử cũng không phải là bị người dùng miệng hù dọa lớn. Hai bên mắt xem liền đính nghiêu. Đây là thôn ngọa hổ cái đó gọi tấm đức người vội vội vàng vàng vào nhà cầu. Lão sư tới. Đàm Xuân, quét Vạn Phong một cái, ngươi chờ, chờ sẽ chờ. Vạn Phong căn bản là không có cầm Đàm Xuân coi ra gì. Thân cao thì ngon nha, tấm rát tử đồng chí nói hay cột dây điện cao. Chết gỗ một cây, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https. tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-xong-gi-nối-din-xau-ngi-nối-psau-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.